Một năm này mùa xuân, nhất định là không an tĩnh, vẫn cùng đại chu chiến loạn không ngừng. Mạc Vân Quốc đột nhiên tụ họp được xưng 30 vạn thiết kỵ, kia khả hãn Tá Đôn tuyên bố chiến thần đại chu đã chết. Hắn muốn ngựa đạp trung nguyên, chạy thẳng tới đại chu đô thành, đem đại chu hoàng tộc toàn bộ cách chức làm đầy tớ. Đại chu con dân lướt là heo dê bò giống nhau súc vật, một tám sỉ nhục mười mấy năm qua. Bởi vì năm đó Tá Đôn khả hãn phụ thân của Hoắc Địch chính là chết ở dưới tên Hoàng Phụ Cẩn 10 tuổi. Cao ngạo tự phụ Hoắc Địch mang binh xuất chinh, kết quả thời điểm hai quân đối chọi, bị Hoàng Phụ Cẩn một mũi tên ngay ngực, đem hộ tâm giáp đều mặc thấu, bắn chết Hoắc Địch tại chỗ. Trận chiến ấy, đại chu căn bản không phí người nào. Mạc Vân vẫn coi là hổ thẹn, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao có Hoàng Phụ Cẩn ở đây, đó chính là thần hộ mệnh đại chu. Hôm nay hắn đã chết, bọn họ còn có cái gì cố kỵ? Mặc dù Tô Mạt làm cho người ta phong tỏa tin tức Hoàng Phụ Cẩn, nhưng là Mạc Vân lại còn là biết được. Cái này kết luận, bọn họ là cùng Vu Hận Sinh đồng mưu, hơn nữa trước đó tất nhiên biết lần quyết đấu này, chỉ cần đến nơi hẹn ngay cả có đi không về. Cho nên bọn họ mới dám không kiêng nể gì như thế. Chỉ là không biết, có còn hay không khác thế lực dính vào, dựa vào thân phận Vu Hận Sinh chi chứ. Chỉ sợ cũng sẽ có Nam Trạch người thần bí sĩ lần nữa gia nhập. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tô Mạt cùng A Lý bọn họ nghĩ hết biện pháp, làm cho người ta đi phía dưới vách đá tìm kiếm. Mặc dù trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng mà vẫn là đi xuống, chỉ là phía dưới không có gì cả. A Lý chỉ ở vách đá trên một thân cây tìm được một hà bao trên người Hoàng Phụ Cẩn, là Tô Mạt tự tay thêu cho hắn. Khác vẫn còn ở phía dưới tìm được một mặt nạ con cùng một bộ đồ đen, phải là Vu Hận Sinh. Bọn họ đi xuống người đang đáy vực phản phản phục phục sưu tầm, tìm được một chút kỳ hoa dị thảo. Không có bóng dáng Hoàng Phụ Cẩn cùng Vu Hận Sinh. Không có tin tức thật là tin tứ tốt xê, không tìm được thi thể hắn. Tô Mạt bọn họ coi hắn như còn sống, chỉ là không biết đi nơi nào, có thể rơi mất trí nhớ, có thể. Phía dưới kia có một con sông, vẫn hướng bắc, nghe nói nối thẳng Mạc Vân Quốc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 2371, Hoàng Phụ Cẩn đã chết rồi sao? Không hay còn có một loại có thể, Hoàng Phụ Cẩn cùng Vu Hận Sinh có thể rơi vào trong sông. Đi Mạc Vân Quốc cũng không nhất định. Bọn họ cũng bài xích suy nghĩ, hắn có thể là chết rồi. Tô Mạt vốn là tổ chức người tính toán lặng lẽ lẻn vào Mạc Vân Quốc đi âm thầm điều tra nghe ngóng, nói không chừng có thể tìm tới Hoàng Phụ Cẩn. Ai biết không đợi bọn họ lên đường, đại quân Mạc Vân Quốc áp cảnh, phong tỏa biên cảnh, chặt đứt hai nước vốn là mua bán lui tới. Đối với dân chúng biên giới đại chu, chỉ cần thấy được liền cướp đốt giết hiếp, nữ nhân và nam nhân làm đầy tớ, đứa bé cùng lão nhân giết chết. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, biên cảnh đại chu tổ chức phản kháng, lại không ngăn được thiết kỵ Tá Đôn. Trong lúc nhất thời bị thiết kỵ Tá Đôn đẩy mạnh hơn 10 dặm, biên quan báo nguy. Triều đình liên phát công văn khẩn cấp, cả nước động viên lính, trưng lương, bổ nhiệm Hoàng Phủ Giới làm chủ soái, Nhạc Thiểu Sâm vì phó soái, Bắc Thượng nghênh địch. Tô Mạt đám người hướng Mạc Vân Quốc đi trên đường, gặp phải đại quân áp cảnh, người của Tá Đôn cướp đốt giết hiếp, để cho bọn họ nửa bước khó đi, chỉ đành phải tạm thời bỏ đi chủ ý. Ngay tại chỗ tổ chức người tiến hành chống cự, trì hoãn hành trình Tá Đôn, chờ đợi viện quân đại chu đến. Nhưng là đại quân Tá Đôn bởi vì tinh thần đại trấn, còn có chuẩn bị mà đến, khí thế hung hăng, lấy duệ không thể đỡ xu thế, như cá giếc sang sông. Nếu như không có quân binh lực tương đối lớn, căn bản không cách nào ngăn trở. Cho nên, Tô Mạt chỉ có thể sử dụng chiến thuật quanh co, nghĩ biện pháp đánh lén hắn. Phái ra mỉ ảnh kỵ sĩ ám sát tướng lãnh Tá Đôn, chế tạo cho bọn hắn một chút khủng hoảng. Dùng phương thức này cơ hồ nửa tháng, rốt cuộc tốc độ sĩ quan cấp cao Tá Đôn hành quân chậm lại. Gần đây, Tá Đôn tụ họp đội ngũ ở phía Bắc A Hãn Thành, tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, lần nữa khích lệ tinh thần. Bởi vì bị người của Tô Mạt làm cho lòng quân có chút tan rã, Tô Mạt điều tập 1.000 mì ảnh kỵ sĩ, xé chắn ra lẻ, 50 người một tiểu đội, đặc biệt lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh lén Tá Đôn. Nhất là phía sau những thứ kia biếng nhác, khoan thai chậm rãi. Người của Tô Mạt cưỡi khoái mã, người mặc hắc giáp, đầu đội hắc khôi, trên tay là loan đao sắc bén, chú trọng nhất là tốc độ cùng phối hợp. Kỵ binh vừa đến, loan đao lập tức vãi ra, có một cây tế tế dây chuyển đổi, với ngoài ba trượng lấy thủ cấp địch, trước khi kẻ địch phản ứng kịp giết người bỏ chạy, chờ bọn hắn phản ứng kịp, căn bản không tìm được tung tích những kỵ sĩ kia. Cho nên đến bây giờ bọn họ cũng không còn hiểu rõ rốt cuộc là ai tập kích bọn họ. Tô Mạt lại phái mật thám đi vào tản lời đồn, đã nói thế hệ này 20 năm trước dân chúng bị đồ lục biến thành lệ quỷ tới lấy mạng, đánh lén người xâm lăng, bảo vệ đồng bào. Bắt đầu người của Tá Đôn không tin, nhưng liên tiếp mấy lần sau, Tử Trạng cũng thế, hơn nữa mỗi một lần đều là lai khứ như phong, căn bản không xem rõ tướng mạo những người đó, bọn họ liền bắt đầu sợ. Tá Đôn cũng không thể không hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục, tính toán hảo hảo tra một chút, lấy người khởi xướng ra, định lòng quân. Tô Mạt bọn người ở ngoài thành A Hãn 300 dặm trong rừng rậm trú chát, người xé chắn ra lẻ, sau đó dựa vào bồ câu đưa tin, phi ưng chờ liên lạc, vô cùng bí ẩn. Kể từ Hoàng Phủ Cẩn gặp chuyện không may sau, A Lý liền từ Phù Dung Trấn điều tới 5 vị tuần thú sư, mang theo loài chim bay, tẩu thù, xà trùng huấn luyện đi tới bên cạnh Tô Mạt, có thể xâm nhập phía dưới vực đoạn hồn, cũng là công lao những thứ này tuần thú sư cùng đồng bạn bọn họ. Có bọn họ dò đường, mấy người A Lý cũng liền tương đối thuận lợi. Hôm nay chính là mùa xuân ấm áp hồi phục, dù là xà trùng ở Bắc Quốc biên cảnh cũng không bị nhẹt, cho nên bọn họ liền được triệu tập tới đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2372, Tiểu Vương Phi thành thục 01, Phu Nhân. Phía Nam truyền đến tin tức, đại quân Ngụy Vương đã qua Bắc U Châu, đang hướng nơi đây cả ngày cả đêm mà chạy tới. A Lý cầm một phong mật thư, giao cho Tô Mạt. Tô Mạt cũng không thèm nhìn tới. Kể từ sau Hoàng Phủ Cẩn gặp chuyện không may, cả người nàng càng trầm tĩnh lạnh lùng, hơn nữa lòng dạ hình như cứng rắn rất nhiều. Lần này bọn họ đánh bất ngờ ngăn trở đại quân Tá Đôn, nàng đều là quyết đoán sát phạt, trừ phi cần thiết, căn bản không cần người sống, một chữ, sát. Chờ hắn hồi báo xong, Tô Mạt lạnh nhạt nói, có hay không theo chân bọn họ liên lạc. A Lý nói, chúng ta đã đưa thư đi cho Ngụy Vương, trở lại sợ rằng còn cần chút thời gian. Tô Mạt gật đầu một cái, sắc mặt lạnh lùng. Hôm nay Đại Chu có thể dùng là võ tướng chính là Nhạc Thiểu Sâm, lần này hắn là lấy thân phận phụ tá Hoàng Phủ Giới. Xem ra Hoàng đế là muốn lần nữa khải dụng hắn, cho hắn cơ hội, chỉ là nàng hoài nghi giữa Hoàng Phủ Giới cùng Nhạc Thiểu Sâm nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn gì. Hơn nữa coi như không có mâu thuẫn, kẻ địch cũng sẽ nghĩ biện pháp gây mâu thuẫn ra ngoài. Quả nhiên như nàng đoán, không có mấy ngày nữa, A Lý lại đưa tới tin tức. Phu nhân, theo tin tức đáng tin, trong quân còn có một giám quân, là bên cạnh thái giám đắc lực thân tín bệ hạ, gọi Vương Bằng, nghe nói là nhi tử Vương Quý Kiền. Tô Mạt cau mày, thái giám, lúc nào thì Đại Chu còn hữu dụng thái giám làm giám quân rồi hả? Chẳng lẽ nói Hoàng Phủ Giác không tin tưởng hai người kia, đặc biệt lấy gã thái giám tới giám thị bọn họ? Nếu như không phải là bởi vì đại quân Mạc Vân Quốc áp cảnh, nàng không thể lẻn vào đi tìm Hoàng Phủ Cẩn, nàng mới lười phải trông nom cái gì vương gia tướng quân thái giám. Phu nhân, chúng ta có muốn hay không có hành động? Vốn là Tô Mạt kế hoạch mấy bước quân cờ, chính là muốn lần nữa đánh lén người Tá Đôn, chế tạo cho bọn hắn khủng hoảng lớn hơn nữa. Tô Mạt khoát khoát tay, xem trước một chút Ngụy Vương bọn họ có cái gì động tĩnh lại nói. Kết quả chuyện kế tiếp, ngoài Tô Mạt dự liệu, dù là mấy người A Lý cũng là bị kinh ngạc lớn. Hoàng Phủ Giới thế nhưng phái ra tinh binh cùng người của Tá Đôn dàn trận tiến hành đối kháng cứng đối cứng, qua mấy lần tử thương vô số, tổn thất thảm trọng. Mà như vậy dạng, bọn họ lại vẫn không có khuynh hướng dừng lại, thậm chí còn tập kết đội ngũ, muốn cùng Tá Đôn tiếp tục chính diện đối địch.